Kiếp Thiên Vận, chương 245, tiếp tế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại thành phố Nam, trạm thu phí lại đi một trận cơ tràng cao tốc. Sau đó đi vào một cái lối nhỏ về sau, mới tới ước định hội trường. Lúc này trời còn rất đen, bãi đỗ xe chỉ có thưa thớt mấy chiếc xe còn tại đó. Hội trường cái bàn đã bày xong. Nếu không dạng này, ta còn không thể xác nhận đây chính là. Xem ra thế gia cũng không quá coi trọng tán tu. Trời tối người yên, ta thả ra hắc mao hống cảnh giới, liền tự mình bỏ đi chỗ ngồi phía sau đi ngủ, chờ đợi ước định thời gian đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẳng đến trời tờ mờ sáng, ta mới tỉnh lại. Hội trường lần lượt tụ tập không ít huyền môn tu sĩ, phần lớn là 40 tuổi trở xuống, không có khác nhau, đều là tán tu. Bất quá tán tu gặp nhau cũng không toàn bộ đều là hữu hảo đoàn kết. Mấy nhóm người tự chủ hội tụ vào một chỗ, từng người tự chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là thế gia đoàn kết, tán tu phá thành mảnh nhỏ nguyên nhân. Không có quy củ, liền phương viên đều không thành được. Hương án bên kia đã bày mấy phương cái bàn nhỏ, ba cái xuyên được cùng nhất đại tông sư giống như trung niên nhân liền ngồi ở chỗ đó nhớ kỹ danh sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám người tại kia cắm đội báo danh, ước chừng cũng có lên chừng 100 người. Ta thở dài, nắm chặt thời gian lại ngủ hạ. Tỉnh lại lúc, thời gian đã đến 9 giờ. Nhìn xem mọi người báo danh đều kết thúc, ta mới xuống xe chậm ung dung đi lấp lên tên của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người chính là Hạ Nhất Thiên. Ba người ngưng thần nhìn về phía ta, đồng loạt đứng lên. Thế nào? Ta có chút ngoài ý muốn, giật mình kêu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Hạ công tử vất vả. Hạ đại công tử cũng tới. Liền tại bên trong, lần này thật đúng là hào môn thịnh yến a. Bên trong một cái nở nụ cười, vươn tay muốn cùng ta nắm tay. Hạ đại tốt nghiệp cái kia, ta cười cười, chỉ có thể cùng hắn nắm tay. Cái này Hạ Thụy Trạch lại chạy đến đề cao cho ta đẳng cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người xấu hổ cười một tiếng, đem đề tài dẫn đạo hướng về phía chỗ hắn. Bọn hắn đối tên của ta đều nghiên cứu triệt đề, đều để hòa hợp trên phố nghe đồn đồng dạng. Ta cùng Hạ Thụy Trạch không hài hòa. Hiện tại xem ra, quả nhiên chính là như vậy. Không nghỉ mát công tử dù sao cũng là Hạ công tử. Kết giao tốt, không chừng có thể lưu đầu ngày sau nói chuyện tuyến. Con vợ lẽ tiểu công tử nghịch tập chuyện nhiều lắm, không chừng trong lúc lơ đãng liền thật thành công đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra ta càng là phủi sạch quan hệ, người khác liền càng tưởng rằng Cái này Hạ gia thực lực quả nhiên rất mạnh. Có câu nói rất hay. Vô hình trang bức chí mạng nhất. Hạ gia không nói lời nào. Lại mỗi một cử động. Đều hiển hiện lấy khí phái. Bên trong một người trung niên mang theo ta đi phía sau hội trường. Trên đường đi cùng ta giới thiệu. Hạ công tử. Người bất vi sở động. Thế mà tự mình tham gia tuyển chọn. Thật sự là chúng ta những người này tấm gương. Đổi lấy những người khác. Không chừng liền trực tiếp khiêng ra thân phận. Hoặc là dùng ngân hàng tài khoản liền đi qua. Chậc chậc, thật sự là chi tiết nhỏ trong gặp lớn văn chương nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta kém chút trái tim không có cười ngừng. Mẹ hắn, lão tử là thực sự hết tiền. Muốn có tiền, sẽ tham gia ngươi cái này làm nhảm thập tử thế gia tuyển chọn đại hội a. Cái này đuổi khỉ con mãi nghệ truyện. Ta thật không muốn tham gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng nha, người nói đúng lắm, ta mặt ngoài bình tĩnh, thật thật giả giả, từ đến bọn hắn dứt lời. Dù sao đẳng cấp trống lên đến lại nói. Trung niên nhân nhìn ta một thân phổ thông quần áo, vừa là hâm mộ, hạ công tử dáng vẻ phi phàm, mặc lại cùng chúng ta những người bình thường này không sai biệt lắm. Người còn rất dễ nói chuyện, so hạ đại công tử thân dân nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn được. Ta mặc dù không thiếu tiền. Có thể thực sự quá bận rộn. Mặc trên người cũng chỉ là hơn 110 khối đường than hóa. Nói chuyện công phu. Liền đi ra đường nhỏ. Đến hội trường nơi tập kết hàng. Một đám huyền môn tu sĩ quả nhiên đều đứng ở chỗ này. Tụ tập có, lạc đàn cũng không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn lướt qua, cho một đám tụ tập người hấp dẫn lấy. Đám người này mặc quần áo chất vải cũng không tệ. Đều là hàng hiệu quần áo. Cũng chớ nhìn bọn họ là huyền môn tán tu. Cũng không ít không có bình đời trước nhà. Lại tại chính mình huyện thành hoặc là dặm có nhất định thực lực. Những người này dùng ngọa hổ tàng long để hình dung. Cũng sẽ không có sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền cái thối xin cơm đều tới tham gia huyền môn thế gia đại hội. Coi là đấu pháp đều là trò đùa a. Trong đám người bỗng nhiên có cái thanh âm tương đối cao truyền đến đám người trong lỗ tai. Lần này đại hội cánh cửa cũng quá thấp một chút. Nhìn cái này thân đạo bào. Hai cái tay áo đều là chính mình hủy đi a, nát thành dạng này còn mặc. Chơi phi chủ lưu a, mặc được cùng công tử ca giống như gia hỏa vươn tay muốn đi phanh bên trong đạo nhân quần áo. Kết quả tay cho quay ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đến gần vừa thấy. Đây không phải Lý Phá Hiểu a, cũng không biết huyền môn thế gia đại hội có thể hay không cho chút bố thí. Đều nghèo thành dạng này. Nếu không có Kim huynh, Lam huynh tại, ta còn tưởng rằng đi nhầm địa. Đi vào bán đồ ăn được rồi. Một đám người vây quanh Lý Phá Hiểu tại kia chế nhạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Lý Phá Hiểu đúng là cái cố ý nhân sĩ. Một thân đoạn mất hai cái tay áo đạo bào. Liên y bầy đều chọc lấy mấy cái động nhãn. Người khác khi hắn tên ăn mày không biết. Ta lại biết kia là trải qua huyết chiến. Còn có chút vị trí rõ ràng cùng ta quỷ tướng có quan hệ liên. chính là không biết hắn cái nào nhặt được dây thun, thế mà ghim lên tóc. Ta nhìn hắn cũng thật sự là đủ chưa? Nhớ tới hắn lam phù cùng pháp muối hẳn là không có. Đánh giá bùa vàng đều không bỏ ra nổi đến. Trong lòng ta lại tỏa ra thê lương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà Lý Phá Hiểu đứng ở trong đám người. Tuy là lụi bại, lại không có vì vậy sinh ra bất luận cái gì tự ti chi tâm. Phảng phất tại nghe người khác nói không quan hệ mình sự tình. Khí độ chi lỗi lạc, để cho người ta không khỏi khâm phục. Lý huynh, ta đi tới, đưa tay cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Phá Hiểu gật gật đầu, liền không để ý tới ta. Ngạo nghễ chờ đợi tổ ủy hội phân tổ đấu pháp danh sách. Ta đầu đầy hắc tuyến, đều nghèo túng thành như vậy. Ngươi còn như thế ngạo nghễ, thật đáng đời nhận người chế nhạo. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Ngạo cũng là muốn có vốn liếng, không có vốn liếng ngạo. Kia là trang bức. Một đám người tại kia trêu đùa hắn cũng không phải không có nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, huynh đệ, đây là bằng hữu của ngươi. Ngươi vẫn là khuyên hắn đi nhanh một chút đi. Thế ra huyền môn đại hội cánh cửa cũng không thấp. Cứ như vậy dựa vào một bầu nhiệt huyết chạy tới. Một hồi đánh chết làm sao bây giờ a? Bên trong một cái nam tử nhìn ta thế mà nhận biết Lý Phá Hiểu. Liền lại gần khuyên ta. Kỳ thật đừng nhìn ta một thân đơn giản quần áo. Nhưng cái này ba lô lệch vai thật không đơn giản. Hàng hiệu hàng, chống nước, bên trong đồ vật chướng đều nhanh nổ ra tới. Có thể thấy được pháp khí nhiều đến đếm không hết. Người sáng suốt vừa thấy đều có thể sợ ngây người. Không chừng trong lòng đều đang mắng ta chứa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba lô lệch vai là Triệu Thiến đưa. Giá cả không ít. Uy, người tiểu tử này sẽ không là giống như hắn là đến tổ ủy hội hỗn cơm hộp a, ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cái gì đó, tránh hết ra đạo. Cái gì hỗn cơm hộp? Biết hắn là ai a, lời gì đâu. Chấm, mang ta đi vào trung niên nhân trên cổ treo bảng hiệu. Trực tiếp liền đem một đám tử đệ đẩy ra. Những người này nghĩ muốn phát tác. Nhưng nhìn là nhân viên công tác, liền ngậm miệng, bắt đầu thảo luận ta là ai tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không để ý đám người này, đến Lý Phá Hiểu bên kia. Nói ra, Lý huynh, như vậy đi, hôm nay hai ta chưa chừng sẽ có một trận chiến. Ngươi cái này trang bị, thực sự cảm thấy công bằng không nổi. Ta cho ngươi lam phù cùng pháp muối, nhất định phải đồ vật ngươi chọn mấy cái. Nếu như ta hai muốn đánh, không sai biệt lắm điểm có thể ghép thống khoái. Ai cũng có khác tiếc nuối. Ngươi xem coi thế nào, coi như là trước đó ta đoạt ngươi kiếm gỗ đào đền bù. Lý Phá Hiểu nhìn ta một chút, dò dự một chút, có thể. Bất quá ngươi ân tình ta cũng sẽ không lĩnh. Về sau đại nghĩa trước đó, ta cũng không lại nương tay. Như thế, ngươi còn muốn tiếp tế ta à? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại như thế nào? Ta không hiểu ngươi đại nghĩa. Ta chỉ biết là hiện tại ta nên làm như thế. Ta mi tâm cũng nhíu chặt lên. Lý Phá Hiểu là trừ ma vệ đạo cực hạn, thiêu thân lao đầu vào lửa điển hình. Ta cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Ta theo trong ba lô lấy ra một hộp nhỏ lam phù cùng một túi nhỏ pháp muối cho hắn. Lý Phá Hiểu nhận lấy, bản năng muốn nhét vào tay áo ngầm túi. Lại phát hiện chính mình không có tay áo. Nhất thời cũng có chút xấu hổ. Liền thu vào trong túi quần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn không bắt đầu đâu. Đều cái gì thời gian. Nhanh lên nha. Liền năm nay có nhiều việc. Còn làm cái này cái gì đấu loại. Xem thường chúng ta Mễ Chấn Lưu gia. Ta làm sao bắt đầu phiên giao dịch a, chờ rất lâu xiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm cái gì nha? Còn không ra. Chờ ta đều phiền. Nhanh lên, ta muốn làm chết Lưu Khải Đông. Thảo mẹ ngươi. Còn không biết ai làm chết ai đây. Ngươi Lôi Đạt Long cũng xứng tới tham gia. Tin hay không lão tử bắt ngươi đầu người đồ lót chuồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cho Lý Phá Hiểu đồ vật thời điểm. Người bên dưới bầy đã kêu la. Nhân viên công tác nhìn tình huống có chút mất khống chế. Cầm microphone bắt đầu khuyên nhủ. Kết quả căn bản không có hiệu quả. Đám người bởi vì thời gian rời đổi. Bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này đều là hơn 7 giờ liền đến. Khi đó ta còn đang ngủ. Hiện tại cũng 10 giờ rồi. Tán tu cũng đều có tính tình. Thế ra không đúng giờ. Mọi người tính tình cũng liền đi lên. Bất quá rất nhanh tivi trên tường liền cho thấy một tổ giới thiệu chương trình đến. Ngày sau đó một cái 20 mấy tuổi. Mặc thấp ngực chứa nữ nhân cầm microphone bối rối chạy lên đài. Mọi người im lặng dưới. Ta là tổ ủy hội người chủ trì lý đàn. Lớn ngay lập tức sẽ bắt đầu. Bởi vì lịch đấu là lâm thời thêm thi đấu. Cho nên trên danh sách biến động tương đối lớn. Bất quá bây giờ đối chiến biểu cũng hoàn thành. Mọi người có thể đi lĩnh gỡ xuống. Trong lòng đánh cái ngọn nguồn như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người chủ trì này cũng thật thông minh. Trực tiếp đem người dẫn hướng đối chiến biểu. Nhân viên công tác cũng vội vàng ôm một chồng bảng biểu ra. Phân phát cho không ngừng chen ngang đẩy nặc đám người. Ở trong đó còn có vài đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Có người xử ám chiêu. Cũng có người thả ra côn trùng. Hạ chú cái gì? Hùng hùng hổ hổ. Thậm chí tuyên bố muốn đánh nhau. Bất quá đều cho tổ ủy hội đạn đè xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ mọi người toàn lĩnh xong. Lý Phá Hiểu cùng ta cơ hồ là đồng thời cất bước. Đều tiến đến cầm đối chiến biểu. Mà ngoại trừ hai chúng ta. Còn có 3-4 người cũng là chậm rãi. Xem ra dưỡng khí công phu không tệ. Nhận đối chiến biểu. Phát hiện phía trên tên đằng sau liền môn phái đều không có. Thực lực ước định cũng không có biểu thị. Chính là biết xuống chính mình thi đấu thứ tự mà thôi. Ta cùng Lý Phá Hiểu không có ở một tổ. Đều chuyển hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là lần đầu đối đầu người gọi Lôi Đạt Long. Ta có chút đụng đại vận cảm giác. Nhưng thật ra là chưa nghe nói qua. Lòng nghi ngờ nhìn xuống chung quanh. Lại phát hiện mấy người nhìn về phía ta. Thì ra rất nhiều người nhận biết ta. Ta lại không biết bọn hắn đã tất cả mọi người lấy được đối chiến biểu. Vậy bây giờ ta liền thỉnh xuất tổ ủy hội đặc biệt ban giám khảo Hạ Thụy Trạch. Hạ tiên sinh, đến đại biểu ban giám khảo vì mọi người giới thiệu thi đấu quy tắc. Người chủ trì Lý Đàn Thanh Xuân diễm lệ bề ngoài tổng khả năng hấp dẫn mọi người chú ý. Rất nhanh liền đem đám người con mắt toàn hút tới trước ngực nàng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói Hạ Thụy Trạch ra sân. Ta trái tim lập tức cuồng loạn lên. Mà trên đài có mấy vị toàn đồng loạt nhìn về phía ta. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.